Mau Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 98, thế giới 7 công lược tiến sĩ cuồng loạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Vân Di xuất hiện vô nhiều những đường hắc tuyến khi vừa nhận xong nhiệm vụ. Gân xanh trên trán cũng lên rõ ràng. Cô nghiến chặt răng, tha, fuck your mother. Lão nương không định làm thánh mẫu Mary Sue đâu nhá. Tôi không muốn nhận nhiệm vụ phụ tuyến lần này. Vân Di trực tiếp kháng nghị. Đùa, mấy thứ rắc rối này dây dưa vào thân chỉ tổ mệt người. Cô đây không có rảnh nhé. Ký chủ, đừng làm vậy. Nhiệm vụ là không thể bỏ được. Như thế sẽ ảnh hưởng linh hồn của cô. Chẳng nhẽ, cô không còn thương tôi. Tiểu Hắc sụt sùi, ngước nhìn Vân Di. Nó chớp chớp một cái liền có giọt nước mắt chảy xuống. Con ngươi long lanh như dải ngân hà. Hai bàn tay nhỏ khẽ chọc chọc vào nhau. Trông vô cùng ủy khuất. Đáng thương lẫn tội nghiệp. Vân Di bất đắc dĩ nhận được vô vàn những ngôi sao đáng thương nhỏ phi thẳng vào mặt. Bé cưng, coi như nàng lợi hại. Trẫm thua tâm phục khâm phụ. Giỏi, giỏi lắm. Thôi bỏ đi, tôi nhận. Vân Di thở dài đỡ chán mệt mỏi. Không đành nào chịu nổi chiêu trò này của Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ nào đó rất đắc ý, chiêu thức này luôn có tác dụng với ký chủ biến thái. Cần vận dụng phát huy triệt để. Vân Di đau đầu vò tóc, bực bội, mặt hầm hầm như vừa bị mất vốn. Nếu tính kỹ ra, lần này xuyên vào cô chính là vào đúng cái kết của câu chuyện. Thế này thì làm ăn được kiểu gì nữa? Chưa kể đến, nam chính đã bị hắc hóa biến đen. CMN, như thế thực sự rất đáng sợ. Không đùa được đâu, thế thì mới cần ký chủ ra tay. Như đọc được suy nghĩ của cô, Tiểu Hắc nhún vai, bĩu môi, cả người không hề thích cái tay Vân Di đang làm loạn trên người mình. Cô khịt khịt mũi, chẳng thèm chấp vặt hành động nhỏ đang khiêu khích của bé Sota. Vân Di vẫn chuyên tâm vào tính toán, phân tích cốt truyện, tránh để xảy ra những rủi ro bất lợi cho cô. Theo như dữ liệu mà Tiểu Hắc cung cấp thêm cho Vân Di, nam chính lần này bị mắc chứng bệnh khá là nghiêm trọng, đó chính là psychopath. Bệnh tình do Tần Mặc tự nảy sinh, do vậy anh ta ngày càng vô cảm, chai sạn với cảm xúc. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến việc công lược của Vân Di. Lần này, đối tượng thật sự khá khó nhằn. Psychopath là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Vân Di ngáp dài, nằm xuống, tay vẫn ôm khư khư lấy Tiểu Hắc nằm cùng. Mắt nhắm mắt mở, xem ra cô đã buồn ngủ lắm rồi. Do tất cả các chức năng đơn giản của con người trong thân thể Vân Di đều được Tiểu Hắc khôi phục được phần nào, nên cô có cảm giác buồn ngủ. Vân Di tặc lưỡi. Thôi thì cứ ngủ đi đã. Mọi chuyện cứ để hôm sau giải quyết. Tiểu Hắc rất không tình nguyện làm gối ôm cho Vân Di nhưng sau cùng vẫn nhượng bộ đợi cô ngủ say mới quay trở lại không gian hệ thống. Sáng hôm sau, Vân Di vẫn trong trạng thái ngủ. Chưa kịp để mở mắt ra, cô đã bị âm thanh ồn ào làm cho thanh tỉnh giấc. Do thuộc tính của zombie nên tai của Vân Di có khả năng thu được tần số âm thanh nhạy bén hơn người thường, nên có thể nghe theo tiếng rên, gào khóc từ rất xa. Chưa để cô tò mò lâu, tiếng mở cửa nặng nề cùng với đấy là tiếng lách cách mở điện cho bóng đèn. Có chút ánh sáng, căn phòng lạnh lẽo, u uất sáng bừng lên. Vân Di lập tức đưa tay lên che đi vì chưa quen với nguồn sáng mới. Cô nhăn mày khó chịu, liếc hai cái bóng một cao, một thấp đang ngược sáng về phía mình. Trong lòng đoán chắc người kia là Tần Mặc. Vậy người còn lại là ai? Cách chương.